Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Trò gian, thất kinh người ẩn núp, cũng không hiểu nó tại sao bị phát hiện, nhưng nó lại biết, thật sự nếu không nhanh lên một chút rời đi, cái kia đúng là một con đường chết, không đơn thuần là làm nó kinh hồn bạt phía hỏa diễm. Còn có cái kia sát ý, dường như làn sóng bình thường sát ý. Ở trước mắt của nó, phảng phất là xuất hiện cơn sóng thần, sau một khắc liền muốn đưa nó nhấn chìm đi không hề do dự chút nào. Người ẩn núp xoay người liền chạy, cấp tốc có thể so với tuấn mã bình thường chạy băng băng. Một cái nhảy vọt liền nhảy qua La Tơ gia tộc phủ đệ có tới cao 3 mét tường viện. Ở một đám thủ vệ mới vừa có phản ứng thời điểm, liền biến mất không còn tăm hơi. Dựa theo lúc trước con đường, người ẩn núp quẹo trái phải buộc, xuyên hành toàn bộ khu nhà giàu, lại đang khu bình dân, chạm xe lửa chờ đi vòng một vòng lớn, xác nhận không có ai theo dõi sau khi, lúc này mới trở về một gian chạm xe lửa trước khách sạn. Cái này khách sạn vô cùng cũ kỹ, bất quá, chuyện làm ăn nhưng vẫn như cũ không sai, liền dường như tên của nó, người sành sỏi. Hiển nhiên, ở nơi này đều là khách quen, người ẩn núp tiến vào khách sạn sau, không có cùng bất luận người nào chào hỏi, trực tiếp hướng về phòng của mình đi đến, ở nơi đó cùng nó chắp đầu già, đã chờ đợi chốc lát, thất bại, nhìn hai tay rỗng tuếch người ẩn núp, chắp đầu già cũng không có ngoài ý muốn, cho dù trong giọng nói mang theo nghi vấn, nhưng trên mặt nhưng là một bộ quả thế dáng dấp. Cái kia 2567 so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhận biết nhạy cảm, hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng cũng là quý tộc, vẫn là cấp cao quý tộc. Người ẩn núp gật gật đầu, nói tự mình biết tất cả. Cấp cao quý tộc, người chắc chắn chứ, chắp đầu già có chút không tin thuyết pháp này. Ngoại trừ cấp cao quý tộc ở ngoài, người còn biết có ai có thể khống lửa, sao? Người ẩn núp kéo xuống đặc thù áo khoác, ném cho đối phương, mặt trên hoàn toàn đen xí. Hiển nhiên là bị ngọn lửa bị bỏng vết tích, đúng là khống lửa. Chắp đầu giả một trận hô khẽ, sau đó, không tự chủ được tự lẩm bẩm lên. Không trách nói bin tên kia sẽ chết trận, dĩ nhiên gặp phải đều là cấp cao quý tộc. Hơn nữa, vẫn có thể lực khắc chế lẫn nhau tuy rằng ta rất không thích bin. Thế nhưng nó thống lĩnh thân phận nhưng là hàng thật đúng giá. Có thể lực ép bin một con 2567, nói. Chắp đầu giả cùng người ẩn núp lẫn nhau liếc mắt nhìn liền rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta cần chuyển sang nơi khác, đối mặt tên như vậy, bại lộ qua một lần ta, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Ta sẽ đi tới số 4 địa điểm đợi mệnh, người ẩn núp nói liền đi ra ngoài. Hừm. Ta cũng cần trở lại bẩm báo đại nhân, kế hoạch nhất định phải có sửa chữa một phát, nếu không, chắp đầu giả cũng không có ý định ở lâu. Nhưng ngay tại người ẩn núp kéo cửa phòng ra thời điểm, một bàn tay thẳng tắp duỗi vào, đặt tại trên mặt của nó, hô, một đám lửa nổi lên, nóng rực đốt cháy lên, người ẩn núp hanh đều không rên một tiếng liền hôn mê đi. Mà chắp đầu già không chút nghĩ ngợi liền thẳng đến cửa sổ. Nó chuẩn bị va cửa sổ mà ra. Bất quá, tần nhiên nhưng càng nhanh hơn. Lắc người một cái, tần nhiên liền ra bây giờ đối phương trước mặt, lập tức một chân đá ra. Ở đối phương chưa kịp phản ứng trước, liền đá vào đối phương trên cổ. Cùng người ẩn núp không khác nhau chút nào. Chắp đầu già cũng hôn mê bất tỉnh. Nhìn trên đất hôn mê hai cái dị chủng, tần nhiên một cái nhấc lên, đẩy mở cửa sổ liền biến mất ở trong bóng đêm. Monster tuy rằng ở Herbert bên người sắp xếp một chút thủ đoạn, nhưng đó chỉ là có thể chống đối một, hai, hắn thời gian dài rời đi, tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Vì lẽ đó, dù cho tần nhiên nóng lòng từ hai cái dị chủng trong miệng hỏi dò ra nhiều thứ hơn đến, cũng sẽ không ở quán trọ bên trong gian phòng thẩm vấn. Tốc độ cực nhanh tần nhiên, không tới 2 phút liền lấy thẳng tắp trở về La Tơ gia tộc phủ đệ. nếu như nói người ẩn núp tốc độ là Tuấn Mã giống như vậy. Tần Nhiên chính là cú đêm, không chỉ so với càng nhanh, hơn còn cường tráng hơn, mạnh mẽ, thật lòng nói, hoàn toàn chính là không giống vật chủng nghiền ép. Trên thực tế, nếu như không phải vì bắt sống cửa, người ẩn núp căn bản không thể chạy. La Tơ gia tộc phủ đệ một tầng tiểu phòng, ở Tần Nhiên, Herbert một nhóm vào ở sau, nơi này liền trở thành mấy người hoạt động phòng, bao quát nghiên cứu gỡ phong thần chú, thương nghị một ít chuyện ở bên trong, đều là ở đây giải quyết, mà giờ khắc này, bao quát đã khôi phục Pierre ở bên trong, tất cả mọi người đều là võ trang đầy đủ lẳng lặng chờ đợi. Đặc biệt là tên to xác, càng là một thân thiết giáp canh giữ ở Herbert bên người. Trong tay mang theo một cái người thường phần eo độ lớn, gần dài 2 mét ngắn lang nha bổng, khiến người ta vừa nhìn liền nhìn mà phát khiếp, một tay một nhánh toại phát Pierre canh giữ ở trước cửa sổ vị trí. Tầm mắt đảo qua đình viện sau, dư quang của khóe mắt liền nhìn thấy ở mọi người bên trong cực kỳ dễ thấy tên to xác. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Pierre tuyệt đối sẽ không phủ nhận bọn họ một nhóm bên trong. Ngoại trừ Tần Nhiên ở ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất chính là tên to xác, thân thể cường tráng, khiến cho người ngạc nhiên sức mạnh, nếu như không phải đầu óc khó dùng, tuyệt đối là khiến người ta sợ hãi đối thủ. Nhưng cho dù là như vậy, Pierre trong lòng cũng ở bồn chồn, hắn nhưng là quá rõ ràng bọn họ muốn đối mặt đối thủ. Nếu như là nhân loại, hắn có lòng tin một cái đối phó 10 cái. Nhưng nếu như dị chủng, hắn đúng là lòng tin không đủ, cho dù là chuẩn bị đầy đủ, dù sao, lần trước bị bắt chính là chứng minh tốt nhất, mà ở trong phòng, chỉ ít một nửa người đều là như vậy tâm thái, cho tới còn lại mặt khác một nửa, nhưng là hoàn toàn tự tin, đồng thời, phi thường tương tự, niềm tin của bọn họ đều đến từ chính Tần Nhiên, bao quát Herbert, Joanna cùng bị chi phối Baby. Người nói tên to xác, hắn chưa bao giờ như vậy khái niệm Money sợ hãi, lo lắng là cái gì, có thể ăn sao, nhiều nhất hơn nữa một cái, ăn ngon không, đùng, đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, ai, Pierre sốt sắng hỏi, ta, theo Tần Nhiên trả lời, Pierre lập tức thở phào nhẹ nhõm, Baby thì lại bước nhanh đi tới, mở cửa phòng ra, hoan nghênh ngài trở về. Chủ nhân của ta, Baby khom người thi lễ, đi tìm dây thừng cùng nước lạnh đến. Tần Nhiên chỉ hai cái dị chủng tù binh, đối với Baby nói rằng, phải, Baby nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Herbert vỗ vỗ tên to xác, ra hiệu hiện tại là an toàn sau. Từ cái ghế bên trong đứng lên, đi tới hai cái tù binh trước mặt, thoáng đánh giá sau, ánh mắt liền nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên đồng dạng nhìn về phía Herbert, đón lấy, hai người ngươi một lời ta một lời mở miệng, chúng nó kiên trì không nhiều rồi. Hoặc là nói, nó đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta cần tăng nhanh tốc độ, không phải vậy, liền muốn đối mặt một lần sớm đến quyết chiến rồi. Thăm dò xuất hiện, đủ để chứng minh sớm đến hầu như là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta có thể tận lực thu được một ít ưu thế. Rất khó, vì lẽ đó, mới cần xái một ít trò gian. Lời nói tới đây, thoáng dừng lại, Herbert suy nghĩ một lát sau, lúc này mới kế tục mở miệng. Trò gian gì, ta chỉ là có cái đại thể ý nghĩ. Càng nhiều còn cần chờ một lát mới biết. Tần Nhiên vừa nói vừa chỉ hai cái tù binh, mà trong phòng nhỏ còn lại phần lớn người nhưng là trừng lớn hai mắt nhìn Tần Nhiên. Herbert hai người. Hoàn toàn không biết hai người đến tột cùng là đang nói cái gì. Chỉ có Joanna ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đoán được cái gì. Hết chương.